Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, chiến đấu. Nghĩ không ra Kuma Boy sẽ cự tuyệt Kaido mời. Không được, nếu là Long Lão Đại biết rõ nói, khẳng định sẽ thất kinh. Vua Okama ở một bên nghe rõ ràng. Hai người đối thoại, một chữ không lọt vào lỗ tai hắn. Bị Kuma cự tuyệt phiền não thoáng cái không có. Long Lão Đại khả năng cũng không gặp qua với tức giận. Kuma Boy không gia nhập bọn họ, cũng không vào những người khác. Đối với bọn họ mà nói, đây là một việc không tốt không xấu sự tình. Cô đơn một người, từ đầu đến cuối sẽ không có uy hiếp. Đúng như nào đó người đàn ông một dạng. Một người, bất kể ngươi đi đâu vậy, đều không sẽ trêu chọc cửa ải quá lớn chú. Hip hop, Sang hẳn rất căm phẫn đi. Kuma Boy, người cũng phải cẩn thận. Sang có thể không phải bình thường hải tặc. Viễn cổ voi ma mút cự tượng quả thực năng lực giả sang. Nhưng là Kaido băng hải tặc tam đại chiến lực chi một. Bất quá, chính dễ dàng nghiệm chứng Kuma Boy thực lực. Đã nhiều năm như vậy, người rốt cuộc trưởng thành đến trình độ nào đây? Hết thảy, mỏi mắt mong chờ. Chung quanh một vùng phế tích, hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít hải tặc chú ý. Bọn họ thấy là Sang cùng Kuma sau đó, lắc đầu tấn tốc độ rời đi nơi này. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, hai người cũng đều là đang ở tân thế giới trong tiếng tăm lừng lẫy ra hòa. Kaido băng hải tặc rách hạn hán, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, bọn họ xảy ra chiến đấu. Dư âm đủ để cho bọn họ nghẹt thở. Kuma nhàn nhạt nhìn sang, hai tay đặt ở túi quần bên ngoài, một bộ lơ đễnh dáng vẻ, ổn định bộ dáng để cho Sang nghiến răng nghiến lợi, xem thường chính mình. Kuma tuyệt đối là người thứ nhất đối mặt dâu trắng, hắn đều không sẽ lớn lối như vậy, nhiều lắm là không tiếc lời a. Lão tử cuối cùng hỏi ngươi một lần, đi còn chưa đi? Đưa tay tại trên miệng kia hai cây ngà voi, dùng sức rút ra, hai cây sắc bén lưỡi đao xuất hiện lòng bàn tay, vặn vẹo, quỷ dị góc độ vặn vẹo. Loại vũ khí này, khó lòng phòng bị, người nói sao? Được, người có thể đi chết, không là người khác, vậy thì đi chết đi, không có băn khoăn, không có nổi lo về sau. Sang chạy nhanh đi tới Kuma trước mặt, hai tay lưỡi đao cắt. Quỷ dị công kích, xuất hiện trước mắt, lại có thể phong tỏa ngươi làm có động tác. Lui về phía sau không được, trước không vào được, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn lưỡi đao. Kuma nhiều hứng thú giơ tay lên, lòng bàn tay màu đỏ đụng chạm sắc bén lưỡi đao. Mới vừa cùng Nhu va chạm, Nhu thắng lợi, đạn mở, Sang ăn qua Kuma thua thiệt. Chuẩn bị sẵn sàng, sắc mặt giá rét, không có biến hóa quá lớn. Lại lần nữa xông lên, điên cuồng chém đánh, cắt, hàn quang lóe lên, động tác nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, lực lượng to lớn, hung mãnh, một chiêu bên dưới, mặt đất sụp đổ, chỗ đi qua, bụi mù cuồn cuộn, tứ bề bất ổn, một người, đủ một cái quân đội, Sang hung mãnh, không phải là người bình thường có thể chịu đựng, sở hữu cùng Kaido lão đại đối nghịch người, đều phải chết. Bất kể ngươi là bạo quân còn là cái gì quân, không phải ta bách thú, Kaido, băng hải tặc ngươi, đều là địch nhân. Sang đầy đủ lợi dụng hắn lực lượng, nghiền đè xuống, voi ma mút cự tượng, viễn cổ hệ dầu ẩn, lực lượng kinh khủng, ngươi có thể im miệng sao? Kuma thuấn di đến sau lưng của hắn, trở tay chính là một trường, oanh, Sang nằm trên mặt đất, cho bụi nồng nặc, che phủ thân hình hắn. Trở nên lớn, to lớn thân thể đột phá bụi mù, xuất hiện Kuma trước mặt, mũi nâng cao, nện xuống, phanh, mặt đất nứt ra một đạo to cái khe lớn, mũi nâng lên, rãnh rõ ràng, Kuma đứng ở mũi phạm vi công kích ở ngoài, tay hướng về phía Sang trán, nhẹ nhàng mở miệng áp lực pháo nhanh chóng mà mãnh liệt, đột phá thân thể của hắn, từ phía sau lưng đi ra. Sang to lớn thân thể run rẩy thoáng cái, lui về phía sau 3 mét, tứ chi hung hăng bắt được mặt đất, hắn con mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, giữ vững thân thể, uống, thân thể phát lực, chạy vọt về phía trước chạy, điên cuồng phá hoại, lay động thân hình, đập hư không ít vật kiến trúc. Hắn tứ vô kỵ đạn xông lại, Kuma nhanh chóng di động, trên dưới xuất hiện, lợi dụng ưu thế tốc độ đánh nhau sang, hắn mới sẽ không cùng cái này quái thú cứng đối cứng. Hệ dâu hần ác ma quả thực có một cái to ưu điểm lớn, chính là đối với, đúng, thân thể tăng phúc vô cùng kinh khủng. Voi ma mút cự tượng là tăng thêm lực lượng, một khi biến thân, lực đại vô cùng, bịch bịch, lực tàn phá cực mạnh. Kuma giơ tay nhấc chân trong lúc đó, rơi ở trên người hắn, sang không đến nơi đến trốn, da lông quá dày, không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Đây là rất phiền não vấn đề, quá dày, cái này sang, nhất định chính là một cái quái vật, di động quái vật, khó mà phá vỡ phòng ngự, ào ào, áp lực tráng, không cách nào phá vỡ phòng ngự, Kuma hạn chế hắn hành động, áp lực thật lớn hạ xuống sang trên người, trong phút chốc, hắn hành động chậm chạp, không cách nào tiến tới, chật vật giơ chân lên, tiến lên một bước. Thân thể run run rẩy rẩy, sang cắn răng, mãnh lực bước lên trước, thân thể rút không một dạng miệng to hô hấp, không cách nào công kích, hắn mau mau biến trở về hình người, áp lực giảm rất nhiều, đáng ghét, không cách nào biến thân, cái kia Bartholomew Kuma quá đáng ghét, một chiêu này, có chút buồn nôn, hừ, cho là như vậy thì có thể ngăn lại lão tử sao? Áp lực tráng. Không cách nào hoàn toàn khống chế được hắn. Chỉ có thể để cho tốc độ của hắn trở nên chậm chạp. Như vậy chứ. Áp lực trở nên lớn. Hùng thủ rơi xuống. Áp lực tăng thêm gấp 10 lần. Áp lực chàng khai phá. Tại Kuma trong kế hoạch. Một chiêu này có một cái chỗ tốt. Có thể quần sát. Cũng có thể để cho địch nhân đến gần không bên cạnh hắn. Lấy về phần mình có thể miểu sát bọn họ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt đỏ bừng, sang cảm giác chính mình tốc độ trở nên càng chậm chạp. Công kích căn bản là không có cách đến Kuma trên người. Tốc độ quá nhanh, vốn là khó mà công kích được hắn. Hiện tại, càng khó khăn, phá cho ta, khí thế tăng vọt, lực lượng vọt lên, năng lượng màu đỏ như máu. Vây quanh bên cạnh hắn, bắp thịt dưới mạch máu, nhô lên như con giun, kinh khủng dị thường, đạp đất. Phía sau một tiếng ầm vang, lão tử diệt ngươi, Kuma như cũ nhìn hắn, nhàn nhạt cười lạnh, rốt cuộc xử xuất toàn lực sao? Không bức bách ngươi, ngươi là không có ý định xuất toàn lực. Sang, để cho ta nhìn ngươi mấy năm nay tiến bộ, hy vọng không để cho ta thất vọng a, các loại. Chờ, nhiều năm như vậy, không biết thực lực của hắn, sẽ không để cho chính mình cảm thấy vui mừng. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị sẵn sàng, sắc mặt biến đến lạnh lùng. Phanh, phanh, hai người đánh nhau cùng một chỗ. Áp lực dưới trận, bọn họ động tác bị chính xác hạn chế. Tốc độ không có trước mau lẹ. Quả đấm, lòng bàn tay, không ngừng chuyển hóa. Kuma công kích rơi vào sang trên người. Bị hắn ngăn cản, kinh nghiệm phong phú hai người. Người nào cũng không chịu ăn thua thiệt. Haki quan sát sử dụng. Sàn sàn nhau, bất quá, Kuma vẫn là càng hơn một bậc, cẩn thận, ta ở chỗ này, phanh, một chưởng một quyền, sang trúng chiêu, phun ra một búng máu, thân thể lảo đảo muốn ngã, vũ khí cắm trên mặt đất, trèo chống hắn thân hình, rút vũ khí ra, không dám chờ lâu chốc lát, hắn biết rõ Kuma đã tại sau lưng, vung tay lui về phía sau công kích, một trận gió thổi qua. Sang nhảy dựng lên, chém phía trước, phanh, là thuận lợi hạ thứ đọc, người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.